Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả, mưa đã tạnh dần, anh cũng nên đi thôi. Anna, vị hàng xóm này tên họ gì? Học Thánh vẫn không ngừng cất lời tra hỏi. Anh hỏi cái này để làm gì chứ? Bởi vì anh nghi ngờ. Đợi một chút, đừng đi. Học Thánh chấn la ầm lên. An đệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn đang vội vã đi trong mưa phùn. Đến khi trong tầm mắt xuất hiện thêm bóng dáng của Học Thánh, thì An đệ bỗng chốc khôi phục lại ý thức. Học Thánh tại sao lại đuổi theo anh ta chứ? An đệ kinh ngạc, đánh chết cô cũng không tin. Học Thánh là loại người vì tranh giành tình nhân mà sẽ ra mặt. Cô còn chưa kịp đuổi đến nơi thì đã nhìn thấy. Học Thánh, anh tự nhiên lại cúi người rồi cười với Mạnh Đình. Xin lỗi, cho hỏi anh có phải là tổng giám đốc Mạnh của tập đoàn Kinh Thịnh hay không ạ? Ngưỡng mộ đã lâu. Trước đây tôi đã nhìn thấy anh ở trên báo tài chính và kinh tế. Không nghĩ tới ngày hôm nay có cơ hội, có thể chính mắt chiêm ngưỡng phong thái của anh. Tập đoàn Kinh Thịnh ư? Tổng giám đốc ư? Cái con côn trùng mềm này lại là tổng giám đốc của Kinh Thịnh. An đệ ngây ngẩn cả người. Kinh Thịnh, một công ty kinh doanh đa quốc gia, chiếm lĩnh thị trường rộng lớn, chủ tổng công ty bên Mỹ, lại còn có thêm rất nhiều chi nhánh trải rộng trên toàn thế giới. Cô biết được nhiều như vậy bởi vì Học Thánh không biết đã nói với bao nhiêu lần rồi. Anh vẫn là muốn cùng với công ty này hợp tác. Anh vẫn luôn muốn một mực chờ cơ hội, mà bây giờ thì cơ hội đã tới rồi sao? Có lẽ Học Thánh đã vui mừng quá sớm rồi. Tôi còn biết anh. Một câu nói lạnh buốt được bươn ra. An đệ không cần phải ngẩng đầu, cũng có thể tưởng tượng lời nói này của anh chiếu tướng người khác đến cỡ nào. Cô cảm giác cô càng lúc càng nặng, hai cái chân bắt đầu bò, cô muốn co cẳng mà chạy nha. Thế nhưng Học Thánh đúng lúc này lại kéo tay của cô lại, đẩy về phía trước. Tôi tên là Triệu Học Thánh, là bạn trai của Ân Ân. Ân Ân. Mạnh Đình giống như đang đùa giỡn với cái nickname này của cô mà không ngừng nói lặp lại. Đừng có gọi nữa, nghe thấy anh gọi cô như vậy thì Ân đệ toàn thân đã nổi khắp da gà rồi. Mà thảm hại hơn chính là sau khi nghe câu nói của Học Thánh thì cô thật sự là muốn ói. Mạnh tiên sinh à, ngay lúc đầu tôi đã cảm thấy anh trông rất là quen mắt. Thế nhưng Ân Ân nói anh là hàng xóm ở trên lầu. Tôi lại nghĩ điều này làm sao có thể. Lấy thân phận của anh thì làm sao có thể ở chỗ này. Nhưng không nghĩ tới thật sự lại là anh. Ân Ân thật sự là có phúc khí tốt, có hàng xóm như là anh vậy. Thật sự anh nên đi chết đi nha. Chỗ cô ở mà là địa phương người không nhận ra ư? Ân đệ trừng mắt mà nhìn Triệu Học Thánh, thật là muốn vặn đầu của anh ta xuống. Tôi thực sự sẽ ở nơi này một thời gian. Mạnh Đình giống như phát hiện ra chuyện gì thú vị, ánh mắt không hề e dè mà trực tiếp rơi vào trên mặt của Ân đệ. Chỉ là Ân Ân, có cho rằng tôi là hàng xóm có phúc khí hay không, vậy thì tôi cũng không biết đâu. Anh ta chính là đang cố ý. Cô ngẩng đầu nhìn thấy một đôi con mắt chờ đợi của anh ta. Mạnh tiên sinh quả nhiên là rất hiểu bản thân mình nha. Ân đệ nghiến răng nói, bốn con mắt nhìn nhau tóe lửa, bên tai xen lẫn những âm thanh hỗn độn. Đương nhiên là có phúc khí rồi. Ân Ân chính là thích nói đùa. Tổng giám đốc Mạnh, xin anh chớ để ý. Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần, có thể trở thành hàng xóm chính là một loại duyên phận. Nếu như tổng giám đốc Mạnh không ngại, tôi sẽ bảo Ân Ân làm mấy món ăn sáng, mong anh tới đây ngồi một chút, không biết ý của anh. Chỉ sợ Ân Ân sẽ không hoan nghênh đâu. Còn biết rằng trêu chọc cô cũng thú vị như vậy, khiến anh không ngừng muốn chọc giận cô. Mạnh Đình phát hiện mình đối với cô gái này nảy sinh hứng thú mà trước nay chưa từng có. Hoan nghênh chứ, dĩ nhiên là hoan nghênh rồi. Có thể cùng kết bạn với tổng giám đốc Mạnh, chúng tôi vui mừng còn là không kịp. Ân Ân à, em nói có đúng hay không hả? Hào Thánh huých nhẹ vào kiểu tay của cô. À, bỗng dưng cô thoáng hồn hồn rồi rũ mắt cất tiếng hỏi. À, cái gì chứ? Em cũng nói mấy câu đi, để tổng giám đốc Mạnh cũng biết rằng em hoan nghênh anh ấy đến. Em ư, hoan nghênh anh ta sao? Cô vẻ mặt mờ mịt hỏi lại. Em làm sao vậy chứ? Anh nói cái gì em cũng không nghe sao hả? Học Thánh cau mày nghi ngờ cất tiếng hỏi. Em... Ân đệ chợt giật mình. Cô là đang làm cái chuyện hoang đường gì vậy chứ? Cô làm sao lại nhìn Mạnh Đình hết sức chăm chối như vậy? Anh ta đối với cô mà nói cái gì cũng là không phải. Nhưng lời nói của Học Thánh lại khiến cô không thể không để ý. Mới về rồi là anh muốn mời tổng giám đốc Mạnh đến nhà của em gặp mặt. Hy vọng anh ấy có thể nể mặt, không ghét bỏ thì tốt rồi. Học Thánh à, cô đang muốn từ chối thì lại bị Mạnh Đình đoạt lời nói trước. Không thành vấn đề. Mạnh Đình một lời đã đồng ý luôn. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Học Thánh giọng nói đã hưng phấn đến độ run rẩy. Quyết định ư? Cứ như vậy mà quyết định rồi sao? Đó là nhà của cô nha, cô lại không có quyền lên tiếng là như thế nào chứ. Đợi khi Mạnh Đình đi xa, Ân Nệ bắt đầu kháng nghị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net